đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Nhớ trời thơ nó từng tiếng thở, ngày nào đó mà những lời nói còn lưu hương.